Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, đột kích kiểm tra. Đinh đinh đinh tương đương, Sở Phong tay chân lanh lẹ chui vào chăn bên trong. Tạo nên vẫn còn ngủ say giả tưởng, trên bàn điện thoại còn đang vang. Thật đáng ghét, người nào mà. Sở Tích Tuyết xoa xoa con mắt ngây ngốc ngồi xuống, nhìn đến trên người mình lúc này hỏng bét bộ dáng, vô ý thức kinh hô một tiếng. A, nàng lập tức đem ánh mắt trừng mắt về phía Sở Phong. Hô tương đương hoảng sợ chết nhân ra, may mắn thối Sở Phong còn đang ngủ. Muội muội vội vàng đem chính mình áo không đủ che thân dây đeo điều chỉnh tốt. Còn có hạ thân bị nhấc lên hơn phân nửa váy ngủ để xuống. Lúc này mới thân thủ đi lấy tủ đầu giường điện thoại di động. Tránh ở trong chăn bên trong Sở Phong cũng đưa một hơi. Mẹ chứng tương đương may mà ta thông minh. Không phải vậy liền bị bắt tại trận. Cái này là ai gọi điện thoại đến a? Vừa sáng sớm thì quấy rầy người khác. Họa cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Lúc này... Sở Tích Tuyết đã ở bên cạnh nhận điện thoại, vừa mở miệng Sở Phong thì mộng bức. Uy, mẹ, làm sao sớm gọi điện thoại cho ta làm gì đây? Người ta còn đang ngủ đâu? Sở Tích Tuyết phàn nàn nói. Sở Phong bên kia trán cũng xuất hiện hai hàng hắc tuyến. Không nghĩ tới đánh người đến là mẹ hắn. Cái này liền không thể nguyền rủa. Tâm lý mặc niệm lấy bắn ngược nguyền rủa. Không đúng. Cái này bắn ngược trở về giống như đạn đến hắn trên người mình a. Tiểu Tuyết, ta theo ngươi cha đã đến Lạc Thành nhà ga. Hiện tại chính hướng ngươi cùng Tiểu Phong cái kia tập trung. Chúng ta lại có 10 phút đồng hồ liền đến. Đây không phải muốn nhắc nhở các ngươi đừng đi ra ngoài à. Bớt đợi chút nữa mẹ đi qua các ngươi không ở nhà. Điện thoại một đầu khác truyền đến Trần Tú Thanh. Há. Mẹ, ngươi tới đi, ta cùng Sở Phong đều ở nhà đây. Sở Tích Tuyết giống như con mèo nhỏ lười biếng ngã xuống giường. Một bên nhắm mắt ngủ một bên nói. Thế nhưng là trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngồi xuống. Hoảng sợ nói, a, mẹ, ngươi nói cái gì? Còn có 10 phút đồng hồ ngươi liền muốn đến. Sở Tích Tuyết trong nháy mắt hồn đều hoảng sợ không? Nơi nào còn có một chút buồn ngủ a, vội vàng đáp lời hai tiếng, vội vàng tắt điện thoại. Hiện tại nàng thế nhưng là tại Sở Phong phòng ngủ a. Cái này nếu để cho nàng vị kia, mẹ quản nghiêm, lão mụ nhìn đến. Lần trước sang năm cùng một chỗ ngủ còn có thể đem nồi vung ra nãi nãi trên thân. Nhưng bây giờ muốn là lại bị phát hiện cùng một chỗ ngủ. Nàng đoán chừng không có việc gì. Nhưng Sở Phong khẳng định bị gõ nát chân đưa khoa chỉnh hình tiết tấu a. Sở Phong, ngươi nhanh điểm lên, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết hoảng sợ đến sắc mặt đều biến, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi gọi Sở Phong. Thế mà còn không đợi nàng kêu to, Sở Phong thì một cái lưu loát cá chép nhảy từ trên giường nhảy nhót lên. Ngoạn tao, Sở Tích Tuyết, thật giả. Mẹ còn có 10 phút đồng hồ liền đến. Sở Phong sắc mặt rất tồi tệ. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, muội muội bị Sở Phong cái này tỉnh lại tốc độ kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó kịp phản ứng. Tốt, ngươi cái thối Sở Phong. Nguyên lai ngươi vừa mới một mực tại vờ ngủ. Ngươi không biết xấu hổ. Hừ, uy uy uy, bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm a. Mẹ lập tức liền muốn tới a, ta còn trẻ, không muốn đi nước khoa chỉnh hình a. Sở Phong nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế quần, liền vội vàng đem muội muội kéo xuống giường, vén tay áo lên nói ra, tranh thủ thời gian, đến thừa dịp cha mẹ trước khi đến, đem tấm này giường chuyển về đi. 10 phút đồng hồ, Sở Phong, ngươi thật làm sao? Sở Tích Tuyết nghi ngờ nói. Dưỡng cánh tay thiên nhật, dùng cánh tay nhất thời, ta chân tàng vài chục năm kỳ lân tí, có thể có không được. Sở Phong nhíu mày, trực tiếp đem giường nâng lên đến liền hướng muội muội gian phòng chạy. Muội muội ở một bên trực tiếp nhìn ngốc, nguyên lai hôm qua Sở Phong còn ẩn giấu thực lực a. Thì cái này gánh lấy gần 100 cân giường chạy so thi chạy 100 mét còn nhanh hơn. Đại lực sĩ chỉ sợ đều làm không được đi. Hồ tương đương, Sở Phong chuyển hết giường. Còn nói thêm, Sở Tích Tuyết, mau nhìn xem còn có chỗ nào quên thu thập. Đều thu thập sạch sẽ. Không thể cho mẹ lưu lại một dấu vết để lại. Tốt. Muội muội nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Lập tức bắt đầu thu lại Sở Phong trong phòng nàng lưu lại y phục. Bít tất, dép lê cái gì, cái này nhưng đều là thạch truy chứng cứ. Nếu như bị phát hiện, hậu quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Leng keng, lúc này, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên bị ấn vang. Nhanh nhanh nhanh, mẹ đến, ngươi thu thập xong không? Sở Phong gấp giống trên lò lửa con kiến. Thật tốt. Muội muội ôm lấy một trận quần áo, vội vội vàng vàng theo Sở Phong gian phòng chạy ra đến. Một mạch nhét vào gian phòng của mình trên giường, hai huynh muội đều chảy không ít mồ hôi, bọn họ không kịp xoa, hai người thì giả bộ như bộ dáng mở ra phòng khách truyền hình. Sở Phong ngồi ở trên ghế salon xem tivi, muội muội thì phụ trách mở cửa đi. Tiểu Tuyết, chuyện gì xảy ra nha? Mở môn làm sao mở 3 phút nha. Trần Tú cùng Sở Minh Hải đi tới. Trần Tú thầm nói, ha ha, mẹ, đây không phải biệt thự quá lớn, cho nên lên xuống cầu thang có chút tốn thời gian nha. Sở Tích Tuyết ngượng ngập vừa cười vừa nói, thật tâm bên trong rất hư. Nhà tương đương biệt thự này là coi như không tệ a. Cùng điện ảnh bên trong cung điện giống như. Tiểu Phong tốn không ít tiền a. Phụ mẫu hai người đi tới, ngồi trong phòng khách, quét mắt chỉnh ngôi biệt thự, ánh mắt hưng phấn, mẹ, vẫn tốt chứ, món tiền nhỏ mà thôi, về sau cho các ngươi cũng mua một tòa dạng này biệt thự. Sở Phong cho bọn hắn nhị lão mỗi người, rót một ly trà, cái này thật không phải hắn đang khoác lác. Cái này đem gần 100 triệu biệt thự, tuy nhiên đối phổ thông đến nói là không thể với tới giá trên. Trời, nhưng đối Sở Phong tới nói lại tính không được bao lớn tiền. Nói đùa cái gì a? Sở Minh Hải lập tức lắc đầu nói, chúng ta cặp vợ chồng già có thể ở không quen mắc như vậy căn phòng lớn. Lại nói Tiểu Phong, cha biết ngươi có bản lĩnh có thể kiếm tiền. Nhưng có tiền ngươi cũng không thể phung phí a. Về sau ngươi còn phải cưới lão bà đây, có thể được lưu thêm điểm lão bà bản. Đúng, muội muội nghe đến, lão bà bản. Lập tức giơ lên đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra tán thành. Cha nói không sai, thối Sở Phong nghe được không? Ngươi muốn nhiều chừa chút lão bà bản. Đi một bên, mắc mớ gì tới ngươi tương đương. Sở Phong trực tiếp đem nha đầu này đẩy đến một bên. Bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì tự nói, ta giá trị con người đều vài tỷ, còn chưa đủ làm lão bà vốn a. Ta lấy là cái gì lão bà? Rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian, phụ mẫu đường xa mà đến, Sở Phong đương nhiên sẽ không để bọn hắn xuống lần nữa chù. Sở Phong tự mình xuống bếp thiêu cả bàn thức ăn ngon. Người một nhà cứ như vậy ngồi tại trên bàn cơm. Tiểu Phong, người cái này rau thiêu làm sao ăn ngon như vậy? Cái gì thời điểm học a? Trần Tú kẹp một miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều bị kích hoạt. Ha ha, lớp 12 thời điểm không có việc gì đốt chơi, kết quả là đốt thành hiện tại tài nghệ này. Sở Phong thuận miệng cười nói, ân tương đương thiêu cũng tạm được, mức độ còn chờ đề cao. Muội muội lại tại cái kia ngồi đấy nói chuyện không đau eo. Thực nàng thèm không ngừng ăn đồ ăn, liền đầu đều không thời gian nhấc. Trần Tú cùng Sở Minh Hải hai người lại liên quan cắt hỏi Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết huynh muội hai. Người một số trong trường học tình huống, sau đó Trần Tú cơm không sai biệt lắm ăn hết. Nàng đứng người lên chuẩn bị đi lên lầu. Ngoặc kép, mẹ, ngươi đi đâu a? Sở Phong nhất thời đánh tới cảnh giác, liền vội vàng hỏi, không có đi đâu, mẹ liền tùy tiện đi loanh quanh không được sao? Trần Tú tức giận hồi một tiếng, từng bước một đi lên thang lầu, nàng muốn đi làm cái đột kích kiểm tra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.